Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Công ty Châu Báu, dường như nói cầu like cũng không có tác dụng gì a. Dù sao cũng là không cần kiểm nhận dấu. Nhìn mấy chương về sau dường như liền tự động cất chứa sao. Làm không hiểu nhiều, mặc dù nhìn rất nhiều năm phơ lưu sách. Nhưng lần thứ nhất viết, còn có chút không biết làm sao bên trong, ngoại trừ màu vàng châu, Pikachu còn đào được một chút tảng đá, cầm lấy đi bán Lương Đức Hoàng mới biết được, thứ này gọi tinh cầu chi cát mảnh vỡ, nhưng thật ra là ngôi sao mảnh vỡ, chân chính tinh cầu chi cát là rất rẻ, chỉ trị giá 1.000, mà cái này giá trị 4.900. Có tinh cầu chi cát mỏ phiến cùng màu vàng châu gia nhập. Lương Đức Hoàng lấy tiền tốc độ bắt đầu tăng mạnh. Tại bắt đầu đào ngày thứ tư kết thúc, Lương Đức Hoàng tiền liền đã đột phá 100.000. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn phải tiếp tục đào. Nhưng là đồng thời, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Núi MT, Moon mở sau khi đi ra. Hắn liền có thể tùy thời trở về nơi này, cũng không cần giống là lần đầu tiên tới đây lúc còn muốn mở địa đồ. Kỳ thật ngày thứ hai hắn tới liền có thể đi, bất quá hắn nghĩ đến đều tới, cho nên những ngày này ban ngày hắn cũng thuận tiện dò xét tác dưới Bạch Sơn. Ở chỗ này 5 ngày, Lương Đức Hoàng cũng trên cơ bản chơi không sai biệt lắm. Thế là hôm nay hắn liền chuẩn bị rời đi. Dù sao hắn một là đến dò xét tác địa đồ, hai cũng là vì đi chung quanh một chút, khiêu chiến Jim, Hoa Hạ hàng năm cả nước giải thi đấu, là tại lúc tháng 10, bây giờ còn có hơn 3 tháng, Lương Đức Hoàng muốn thu thập đủ 8 cái huy chương vẫn phải đem thế giới trò chơi dò xét tác xong. Điều rất trọng yếu này, sáng sớm, Lương Đức Hoàng liền bao hết một chiếc xe, 500 khối tiền. Đem hắn đưa đến Thường Xuân. Đương nhiên, cái giá này cũng là nhìn hắn hung miệng huy chương mới nói tiếp. Bằng không khả năng càng thêm đen. Dù sao vẫn là có xa như vậy. Lên xe, Lương Đức Hoàng liền ở phía sau sắp xếp đi ngủ rest. Lái xe cũng không dám nói lời nào, càng không dám trễ nãi Lương Đức Hoàng thời gian. Một đường vội vã, tại ăn cơm buổi trưa tới trước Thường Xuân. Kỳ thật Thường Xuân cùng Băng Thành cũng không có gì khác biệt. Nhất là phương diện ăn uống. Tại Băng Thành thích ăn cái gì? Ở chỗ này cũng có. Lương Đức Hoàng tìm một nhà thịt muối bánh nướng. Liền vào đi Mỹ Mỹ ăn một bữa. Bánh nướng là in dấu cái chủng loại kia lên xốp giòn khô dầu. Vòng quanh tương tốt thịt muối. Còn có dưa leo đầu. Tương ngọt cùng một chỗ ăn. Mùi vị đó. Hô, tốt chống đỡ ha, vỗ bụng của mình, Lương Đức Hoàng đi từ từ ra cái này quán cơm, cái này bánh a, tức đỉnh đói, lại tốt ăn, còn hương, Lương Đức Hoàng một người giải quyết 2 chiếc bánh lớn, còn có 40 đồng tiền thịt muối, mua xong đơn, Lương Đức Hoàng liền dùng di động mua đi Trầm Thành Phố vé xe. Trầm Thành Phố là tỉnh lỵ. Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng nơi đó đối ứng trò chơi ở trong chỗ nào. Bất quá một đường đi về phía nam đi, là chắc chắn sẽ không sai. Chính khi hắn chuẩn bị đón xe, đi chạm xe lửa thời điểm, đột nhiên hắn thấy được nơi xa có một nhà rất lớn tiệm vàng. Hắn liền nghĩ tới tại Bạch Sơn lúc cái kia chủ tiệm. Evolutionary Stone là muốn đi những địa phương này mới bán ra giá cao. Sờ lên ba lô của mình, những ngày này Lương Đức Hoàng đào được Evolutionary Stone, phần lớn đều bán lấy tiền, nhưng hắn còn lưu lại mấy khối. Fire Stone, Woodward Stone, điện chi thạch lưu lại 1 khối, xem như làm kỷ niệm đi. Bất quá những vật này, hắn đúng là không thiếu. Mặc dù Lương Đức Hoàng trên người bây giờ còn có hơn 200.000, tiền hắn là không lo. Nhưng vạn nhất nếu là có chuyện gì đâu, đều nói nghèo nhà Lara đường, trên thân mang chút tiền dù sao vẫn về là lựa chọn tốt. Dù sao bây giờ cách xe lửa lái xe còn có rất nhiều thời gian đâu. Lương Đức Hoàng đi bán một khối đá đến cũng không quan trọng. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng cũng nắm thật chặt ba lô đi vào nhà kia tiệm vàng ở trong. Đi lúc tiến vào, gác cổng là rất có mắt xử lý giá. Liếc mắt liền thấy được Lương Đức Hoàng hung miệng huy chương. Sau đó cung kính cho Lương Đức Hoàng mở cửa. Lương Đức Hoàng cũng trực tiếp đi vào. Vị này trước, đại sư, có gì có thể là ngài phục vụ sao? Bên cạnh phục vụ viên đi tới nhìn một chút Lương Đức Hoàng hung miệng huy chương. Tiên sinh đều không gọi, trực tiếp đổi giọng gọi đại sư. Ta là tới bán Evolutionary Stone, ngươi có thể làm chủ sao? Thấy được cái này phục vụ viên, Lương Đức Hoàng cười hỏi. Cái này ta còn thực sự không được. Ta đi cấp ngài gọi chúng ta quản lý. Một bên dẫn Lương Đức Hoàng ngồi ở bên cạnh trước quầy. Phục vụ viên trên mặt có chút lúng túng nói một câu. Sau đó liền lập tức chạy chậm đến đi tìm quản lý đi tới. Về phần Lương Đức Hoàng thì ngồi tại quầy hàng nơi đó. Nhìn xem quầy hàng ở trong trang sức. Nhà này tiệm vàng có thể không nhỏ. Chỉ là tủ trưng bày liền có mười mấy cái. Bên trong thả đồ vật cũng rất nhiều. Đủ loại, kim loại, ngọc thạch cái gì cần có đều có. Bất quá bày ở giữa nhất liền là Evolutionary Stone trang sức. Những cái kia Evolutionary Stone bị đánh mài rất xinh đẹp. Khảm nạm tại dây chuyền, vòng tai, chiếc nhẫn, vòng tay loại hình phía trên. Mà cái kia giá cả cũng là rất cảm động người. Một viên nhất phổ thông, đại khái chỉ có nhỏ mẫu tay lớn chừng bằng móng tay Evolutionary Stone khảm nạm bạch kim nhẫn vàng. Ít giá 88 vạn, dây chuyền cái gì khảm nạm cả khối, liền không có 3 triệu trở xuống. Quá dọa người, Lý Nhị, ngươi muốn cái gì, ta mua cho ngươi. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó bốn phía nhìn loạn thời điểm. Một cái mang theo hèn mọn nịnh nọt thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Với lại thanh âm này, Lương Đức Hoàng nghe có chút quen tai. Quay đầu xem xét, Lương Đức Hoàng không khỏi sửng sốt một chút. Trước kia đều nói oan ra ngõ hẹp, Lương Đức Hoàng còn không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ hắn tin, bởi vì là đi tới hai người này. Hắn là nhận biết. Từ ngoài cửa lớn đi tới là một nam một nữ, nhìn đều dáng vẻ chừng 20. Không tốt lắm phán đoán, bất quá Lương Đức Hoàng là biết đến. Nữ năm nay 23, nam 27, cô gái này tên là Lý Nhị, nam tên là Vương Lỗi. Lý Nhị án lấy Lương Đức Hoàng tiêu chuẩn đến xem, lớn lên nhưng thật ra là nhìn rất đẹp, một đầu nhuộm thành tông màu nâu tóc. Thật dài thẳng tắp rủ xuống bờ vai bên trên, mặt trái xoan, mắt to, đôi chân dài, một thân yellow sắc sắc váy dài, dáng người cũng tương đương không tệ, lại phối hợp băng sơn biểu lộ, cầm cái điện thoại đi trực tiếp cũng có thể lừa không ít tiền. Mà cái kia Vương Lỗi, nếu như bẩm trừ cái kia hèn mọn khí chất cùng nịnh nọt biểu lộ, vẫn có một ít tiểu soái. Có chút giống là hiện tại tương đối lưu hành loại kia tiểu thịt tươi. Tốt a, Lương Đức Hoàng là ăn thịt sống. Nhìn thấy thịt tươi hắn cũng cảm giác rất buồn nôn. Mà Lương Đức Hoàng sẽ xuyên qua tới. Cùng hai người này có rất lớn có quan hệ. Bởi vì là Lương Đức Hoàng kiếp trước. Ngay tại cái này Lý Nhị nhà công ty bên trong đi làm. Mà cái này Vương Lỗi là công ty phó tổng nhi tử. Phó tổng cũng là muốn tiến thêm một bước, thế là liền để Vương Lỗi đuổi theo Lý Nhị, mà Lý Nhị cái này đại mỹ nữ, Vương Lỗi tự nhiên là vui lòng, nhưng gia hỏa này rất sắc. Đêm hôm đó Lương Đức Hoàng tăng ca, trong lúc vô tình liền thấy hắn cùng một cái nữ thư ký. Hắc hắc hắc hắc, sau đó hắn liền uy hiếp Lương Đức Hoàng nói đừng cho hắn nói ra. Lương Đức Hoàng kỳ thật không nói. Nhưng chuyện này cũng bị công ty một cái bảo an thấy được. Bảo an nói, Vương Lỗi liền tưởng rằng Lương Đức Hoàng nói, trực tiếp đem Lương Đức Hoàng cho mở, mà cái này Lý Nhị biết cũng không nói gì, vì một cái người có cũng như không, không cần thiết. Tại hắn của ban đầu nhóm nhìn, Lương Đức Hoàng cùng bọn hắn cũng không phải một cái cấp bậc. Hiện tại, Lương Đức Hoàng cùng bọn hắn còn không phải một cái cấp bậc. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cấp bậc cao hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.